Cơ giới khách, chương 185, phần 2 của thí luyện. Góc truyện audio.com. Sau một hồi kiên nhẫn nghe đám thiếu niên kia trình bày, đại sư Tạ Minh chốt lại bằng một câu vô cùng có trách nhiệm. Việc này tất sẽ có sắp xếp. Chung quy lại, các ngươi có muốn thi tiếp hay không? Hừ, để tăng thêm sức nặng cho câu nói. Đại sư Tạ Minh vung tay, lấy ra một chiếc dương tinh xảo, trong suốt bằng năng lượng. Vừa nhìn đã biết, bên trong chính là trái ký ức hoàn hảo vô cùng chân quý kia. Cả đám kia không một ai trả lời vì còn đang bận nuốt nước miếng. Với kẻ không có đủ tiền thì tiền là vạn năng mua được mọi thứ. Nhưng với những người đã có rất nhiều tiền rồi thì mới biết có vô số thứ không thể dùng tiền để trao đổi. Trái ký ức hoàn hảo kia chính là một thứ như thế. Nó vốn là một trong những lá bài chủ của Tạ gia. Chuyên dùng để gian lận, Tạ gia nhân số ít, truyền thừa mỏng, nhưng đời đời vẫn nghiễm nhiên cao cao tại thượng. Có một phần công rất lớn của trái ký ức hoàn hảo kia. Nghiên cứu về năng lượng đặc thù là một công việc khó khăn. Đào tạo được một chuyên gia trong lĩnh vực này là kỳ công trồng chất. Còn đào tạo một đội ngũ đông đảo các đặc thù sư xuất sắc như Tạ gia thì đến nay vẫn chưa có gia tộc nào làm được. Cơ giới sư, cơ giới sĩ của Tạ gia có thể không phải là giỏi nhất, nhưng tuyệt đối là có hiệu suất làm việc tốt nhất. Đó là vì họ có căn cơ rất tốt, mà không đầu phải kể đến chính là trái ký ức hoàn hảo kia. Nó là thứ khiến truyền thừa của Tạ gia chỉ có phát triển, chứ không bao giờ mai một. Thấy ánh mắt háo hức của đám thanh niên kia, đại sư Tạ Tâm cười lạnh, đừng nói là bọn chúng, kể cả Trình ông cũng xúc động không thôi. Trái ký ức hoàn hảo này trong gia tộc cũng là vật quý khó cầu. Thân phận của ông muốn có được cho đám hậu bối cũng phải tốn một phen tâm sức. May là trái này có giới hạn về độ tuổi cũng như số lần phục dụng. Không quá 30 và không quá 3 lần cho một người. Nếu không Trình ông cũng chịu bỏ mặt mũi mà tham gia thí luyện cũng không biết chừng. Việc đem một lần 50 trái xuất ra không thể chỉ là ý của gia chủ Tạ Phương Nguyên, mà là sau khi trưởng lão hội thương nghị mà thành. Thâm ý phía sau đương nhiên có, chỉ là không tiện nói ra. Còn việc tự nhiên xuất hiện cái lều trại trong không gian thí luyện, hay người được gọi là Tạ lão kia, nói thật ông cũng không biết. Chỉ lúc này bên trên mới giao thiết bị không gian thí luyện cho ông quản lý. Còn bình thường thì không đến lượt, có lẽ có sắp xếp khác. Nhìn một đám đều là gương mặt thân quen trong bảy nhà, dù có sắp xếp gì thì cũng dễ hiểu. Vương Lang lúc này đang tiêu diêu ở bên ngoài, đương nhiên không biết mình vừa tạo phúc cho các đại gia tộc như thế nào. Mà có biết cũng không quan tâm, lúc này hắn đang bận rộn chỉnh chu thu nhập, mà quan trọng nhất là phải hoàn thành lời hứa cho ăn của Mỹ Mỹ. Ở đâu bán đồ ăn ngon nhỉ, nghe nói là đại nhất lâu. Tạ Minh đại sư nhanh chóng sắp xếp phần thứ hai của chương trình thí luyện. Theo sự điều khiển của ông, không gian sa mạc khô nóng kia biến mất, thay vào đó là không gian cơ bản giống như diễn võ trường. Đám 50 người kia thở ra nhẹ nhõm, lần chịu khổ vừa rồi đúng là khó quên. Phần thí luyện thứ hai này rất đơn giản, có hai cánh cổng, một dành cho cơ giới sư, một dành cho cơ giới sĩ, cả hai đều dẫn đến nơi có trái ký ức hoàn hảo. Tại đây mọi người lại có thể sử dụng năng lượng tinh thuần của mình. Đương nhiên cũng được phép sử dụng các thiết bị tinh thần mang theo. Ở cổng cơ giới sĩ, mỗi người vào cổng sẽ được dẫn đến một không gian khác nhau. Tại đó họ sẽ gặp đấu thủ mà không gian thí luyện sắp xếp. Dựa vào thực lực biểu hiện ra tương ứng mà đối thủ gặp mạnh yếu khác nhau. Có thể là người, tinh thú, hay hình nhân, sau khi vượt qua lượng đối thủ nhất định, sẽ nhận được trái ký ức hoàn hảo. Không giới hạn số lượng trái nhận được, nhưng mỗi lần chỉ được một trái, muốn thêm phải vượt ải lại từ đầu. Đương nhiên lần sau sẽ khó hơn lần trước, tốc độ vượt ải càng nhanh thì độ khó càng tăng. Tại cổng cơ giới sư, mọi thứ đơn giản hơn nhiều, chỉ đơn thuần thử thách về việc chế tạo thiết bị. Người tham gia đều tập trung ở một nơi, tại đó họ được cung cấp nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo. có những nhiệm vụ được đặt ra, mỗi nhiệm vụ tương ứng với lượng điểm nhất định, khó dễ cao thấp khác nhau. Sơ chế nguyên liệu, tạo hình, hợp phôi hay khắc mạch tùy ý lựa chọn. Tuy nhiên phải chú ý một điều, mỗi nhiệm vụ sẽ có số điểm và tài nguyên cấp phát tương ứng. Nếu ngươi không hoàn thành, làm hao phí nguyên liệu, sẽ buộc phải dùng số điểm của nhiệm vụ khác để bù vào. Mỗi trái ký ức hoàn hảo sẽ được nhận khi đạt đủ số điểm tương ứng. Lấy được nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào năng lực của mỗi người. Cùng một người nếu muốn đổi thêm một trái, thì giá trị điểm trái kế tiếp sẽ tăng lên nhiều lần. Thí luyện sẽ kết thúc khi cả 50 trái đều bị lấy đi. Người nhận được nhiều trái nhất sẽ có thêm phần quà mà đại sư Morgan Rady chuẩn bị. Nếu số lượng trái bằng nhau sẽ dùng mốc thời gian vượt qua để xếp hạng. Quy định cơ bản là vậy. Nhìn chung thì luật chơi rất công bằng. Mọi người người đều có cơ hội như nhau. Nhưng có một việc rất rõ ràng. 50 người tham gia. 50 phần quà. Có cách để mỗi người đạt được nhiều hơn một trái. Tương ứng cũng sẽ có người không đạt được trái nào. Các nhiệm vụ đều độc lập. Mỗi người chỉ có thể dựa vào năng lực của mình mà hoàn thành. Ngươi làm không được, rõ ràng là ngươi vô dụng. Để nhận được một trái, theo sắp xếp của luật chơi, chắc chắn ngươi phải dùng hết năng lực của mình. Còn muốn nhận được trái kế tiếp trước khi số lượng trái bị hết, thì năng lực của ngươi phải vô cùng ưu việt. Ít nhất phải có bước đột phá rõ ràng trong thời gian ngắn. Nếu không ngươi chưa kịp nhận được trái thứ hai thì số lượng trái đã hết. Cái quy định về thời gian rõ ràng có sức kích thích rất lớn. Như vậy với những người có năng lực, nhận được một trái không khó, nhưng trái thứ hai sẽ là vô cùng khó. Ít nhất trình độ của họ phải hơn gấp đôi so với người khác. 50 người tham gia, chỉ có 8 người là cơ giới sư. Còn lại đều là cơ giới sĩ. Con số này rất thực tế. Ở bên ngoài tỷ lệ còn thấp hơn nhiều. Nói là 1/10 cũng không quá. Bởi vì chỉ cần khai mở vùng chứa thành công. Qua đào tạo huấn luyện. Mạnh yếu khác nhau. Người tinh anh nào cũng có thể trở thành cơ giới sĩ. Nhưng đem tài nguyên để đào tạo một người tinh anh không có tư chất thành cơ giới sư. Là vừa lãng phí vừa làm hại họ. Gần như 8 cơ giới sư ở đây chắc chắn đã có được một trái ký ức hoàn hảo cho riêng mình. Còn chuyện kiếm được nhiều hơn thì cũng có thể. Một ứng cử viên sáng giá trong đó đương nhiên là niềm hy vọng của Lý gia. Lý đệ yêu quý, cố gắng nhiều lên nha. Gương mặt của La Thần cực kỳ khả ái. Xê gia, ta chưa ăn cơm, không có gì để ói. Đừng tuyệt tình như vậy mà. Ta thật tâm cổ vũ cho đệ đó. Muốn gì thì nói, mà tốt nhất là đừng nói. Lý bá lúc này phải nói là mặt lạnh như tiền. Đệ kiếm dư cho ta một trái đi. Thật sự kèo này ta không tự tin cho lắm. Tình nghĩa huynh đệ mấy chục năm. Không lẽ đệ lại tính toán với ta? Chấm, ta chưa 18, đâu ra mấy chục năm. Ý ta là có duyên tiền kiếp. Kiếm dư cho ta một trái đi mà. Nói nghe dễ thế, những người khác ăn chay hết cả à. Ta kiếm được một trái cho mình là đã mừng rồi. Đâu dư ra cho ngươi. Được mà, ta tin đệ làm được mà. Chỉ cần cố gắng chút xíu. Có gì làm khó được tinh anh đệ nhất 21 phòng sáng của Lý gia chứ? Ta chỉ cần một lời hứa của đệ thôi. Được, ta hứa, thật, La Thần quính cả lên. Nếu như kiếm được nhiều hơn 3 trái. Dư bao nhiêu, ta sẽ cho ngươi hết. Ngươi. La Thần chưa kịp bạo nộ thì Lý Bá đã bay vọt vào trong cổng thí luyện. Nói thật thì Lý Bá cũng cực kỳ tự tin trong lần thí luyện này. Nhìn sơ 8 người ở đây, xét về trình độ chế tạo nếu muốn xếp ngang với hắn. Có lẽ chỉ có tiên nữ thủy tiên của nhà Morgan, Lý Bá sinh ra đã có 21 phòng sáng, lại là người thiên sinh tư chất thông minh, luôn được các đại sư dạy dỗ khen ngợi. Chưa nói chính bản thân hắn cũng vô cùng siêng năng cần mẫn. Luôn khắc khe với bản thân, nếu là so về năng lực, đương nhiên không có lý gì hắn lại thua. Quả nhiên sau khi nhìn sơ các yêu cầu về nhiệm vụ, Lý Bá bình thản cười tự tin, yêu cầu ở đây đúng là có khó hơn trong học viện một chút. nhất là ở phần trăm hiệu suất của sản phẩm đầu ra. Ví như độ tinh khiết của phôi sau khi hợp thành, cần đạt hơn 70%, đây đã là mốc tiêu chuẩn của chức nghiệp trúc sư. Nhưng với Lý bà hắn thì không có gì, nền tảng của hắn rất tốt, thường thì khi luyện tập, hiệu suất của hắn luôn đạt mốc đó, thậm chí muốn hơn cũng dễ dàng. Có nhiều loại nhiệm vụ, cao điểm nhất đương nhiên cũng khó nhất là các loại liên quan đến quá trình khắc mạch. Quán linh, hợp hình nhưng Lý bà không ngốc, cũng không có cái suy nghĩ ấm đầu háo danh háo thắng. Các bước kia hắn đã học và cũng có thể hoàn thành. Nhưng hoàn thành với hiệu suất như thí luyện đưa ra thì không nắm chắc. Nếu quá cố, làm không xong còn bị trừ điểm, đương nhiên sẽ mất nhiều hơn được. Lý bá chọn con đường an toàn, chọn nhiệm vụ vừa phải và cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Nhìn qua thì thấy 7 người còn lại đều có cùng suy nghĩ với hắn. Có khả năng và sự chuyên tâm, cùng với lựa chọn phương pháp đúng đắn, đương nhiên sẽ đạt được mục đích. Lý bá sau khi điên cuồng làm nhiệm vụ pha chế hỗn hợp nguyên liệu để đúc phôi. Sau hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng đã đủ điểm để đổi được một trái ký ức hoàn hảo. Xê xích gần như cùng lúc với hắn, chính là thủy tiên của nhà Morgan, cả hai đều không có gì bất ngờ. Nếu như với tên tuổi của họ mà không làm được như vậy thì mới là ngạc nhiên. Cầm trái ký ức hoàn hảo trong tay. Họ không tiếp tục nhận nhiệm vụ mà đều chọn ra ngoài nghỉ ngơi. Lý do là vì quá trình chế tạo luôn hao phí rất nhiều tâm lực cũng như thiếu hụt năng lượng tinh thuần trong vùng chứa. Nếu quá cố sẽ gây hậu quả xấu cũng như giảm chất lượng thành phẩm. Việc nghỉ ngơi là cần thiết. Thêm một lý do nữa. Nếu bây giờ cố cày điểm để kiếm thêm trái khác, chính là ngu ngốc. Vì số điểm để đổi được trái thứ hai là tăng gấp 5 lần trái thứ nhất. Không lẽ ngồi mấy ngày trời để tạo phôi? Cho dù ngươi có làm được thì thời gian làm xong cũng chưa chắc còn trái cho ngươi đổi. Lý bá bước ra ngoài, thoáng nghỉ ngơi một chút, bắt đầu suy tính xem có nên sử dụng trái ký ức hoàn hảo ngay tại đây hay không. Lý bá tin nếu phục dụng xong, hắn nắm chắc sẽ đủ khả năng nhận các nhiệm vụ mới cao điểm hơn. Như vậy đương nhiên là rất nóng vội, với Lý bá 100% là hại nhiều hơn lợi. Trái ký ức hoàn hảo chỉ có hiệu quả với 3 lần sử dụng đầu tiên. Với gia thế của mình, Lý gia chắc chắn dư khả năng kiếm thêm 2 quả nữa cho Lý bá. Việc chọn kiến thức gì để lĩnh hội là vô cùng quan trọng. Nói nó là hướng đi cho tương lai cũng không sai, cần được các bậc tiền bối hướng dẫn và chuẩn bị sẽ tốt hơn. Rõ ràng là Lý bá không nên sử dụng nó ngay lúc này. Nhưng hắn không cam tâm, con đường của hắn lâu nay đúng là được trải thảm, nhưng đến lúc không còn thảm để đi nữa thì sao? Lý gia hiện không có đại sư cấp S, vậy lấy gì để chắc chắn hắn sẽ đạt được? Con đường mình đi phải do mình chọn lấy. Người làm việc lớn thì phải có tấm lòng rộng lớn. Lý bá quyết định sẽ sử dụng trái ký ức hoàn hảo ngay lúc này. Làm liều không có nghĩa là làm ngu. Lý bá cần phải suy nghĩ thật kỹ loại kiến thức nào mình sẽ ghi nhớ. Nhớ là một chuyện, hiểu là một chuyện, cần thiết lại là một chuyện khác. Lướt qua rất nhiều các loại thẻ thông tin đang nắm trong tay. Lý bá bắt đầu lựa chọn. Ma xui quỷ khiến thế nào? Hắn lại quyết định ngó qua tấm thẻ mà đại ca Vương Lang tặng một chút. Hả, cái này là cái gì? Cách chương.